Edit, quyển 3, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 762 đến 763, thí chủ khoan đã, 75 đến 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, ghi in chương 762, thí chủ khoan đã 75 mấy tỷ muội kia hiển nhiên không phải là đối thủ của Huyền Thanh, rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong. Đáng giận nhất không phải là bị đánh bại. Đáng giận nhất chính là trong quá trình đánh nhau, Tô Mộc Thế nhưng cùng Huyền Thanh trò chuyện một hồi bữa tối ăn cái gì. Mấy tỷ muội quả thực sẽ bị tức giận nổ tung, liên tiếu, người thế nhưng giúp người ngoài, bị pháp khí Huyền Thanh cắt rách sườn mặt, đại tỷ trừng mắt nhìn Tô Mộc hỏi. Người ngoài Huyền Thanh nói, lời này của thí chủ sai rồi, liên thí chủ cũng chưa từng động thủ, làm sao tính là giúp đỡ bẩn tăng. Đại tỷ. Hòa thượng này cố ý chọc giận nàng ta phải không? Khi Huyền Thanh thu hút sự chú ý của mình, phụ mẫu Liên ra ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Mộc trên vai Huyền Thanh, nhân cơ hội công kích về phía cô. Nhưng bọn họ vẫn đánh giá quá cao thực lực của mình. Còn chưa tới gần Tô Mộc, Huyền Thanh dường như sau lưng có đôi mắt, tránh né công kích sắp tới của bọn họ. Mà Tô Mộc ngồi ở trên vai Huyền Thanh lười biếng ngước mắt lên, liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Giết! Ngữ điệu thanh lãnh, rõ ràng truyền vào tai Huyền Thanh. A-di-đà Phật, thí chủ, không thể tạo sát nghiệp, bọn họ chính là phụ thân mẫu thân người. Huyền Thanh Phật hệ liên tiếp giáo dục, lại tới một đám nữa. Tô Mộc nói xong, móng vuốt hướng bên trái bẩy ra, vũ khí bay về phía bọn họ bị đánh, lệch vài phần. Thế nhưng Tô Mộc mặc dù đánh lệch đạo ám khí thứ nhất bay tới, nhưng ngay sau đó đạo thứ hai phía sau đi theo một đạo. Tô Mộc thoạt nhìn tựa hồ không kịp né tránh. Mắt thấy vũ khí sắp tới trước mắt, đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Keng, một tiếng, đạo ám khí thứ hai bị đánh rơi. Cùng rơi xuống chính là vũ khí trên pháp trượng của Huyền Thanh. Mà bóng đen kia cứng đờ tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng ám khí bay tới. Mạc Ảnh, Mạc gia ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng lại phản bội Mạc gia ta. Giọng nói uy nghiêm truyền đến. Phía trước đoàn người đi tới, lấy một lão nhân tóc bạc dẫn đầu. Đây là trưởng lão Mạc gia chấn tộc, bên cạnh lão là Mạc Ly, một nhóm này, chính là Mạc gia của Hỏa Hồ tộc. Đối mặt với chất vấn Mạc gia, Mạc Ảnh mới vừa rồi chắn nguy hiểm nhằm vào Tô Mộc, lại không sao cả. Hắn ngay cả ánh mắt cũng chưa từng cho đám người Mạc gia, mà là đem ánh mắt rơi vào trên thân ảnh màu trắng bạc trên vai Huyền Thanh. Tô Mộc chống lại con ngươi Mạc Ảnh. Không có chút tình cảm nào, sau đó lướt qua hắn, nhìn về phía Mạc gia đối diện. Nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi cùng nhau lên hay từng người, nhóm người Mạc gia, khẩu khí lớn như vậy, Liên tiểu nha đầu trưởng thành, thanh danh vang xa, Liên gia cũng không chấn được ngươi. Mạc gia trưởng lão nhìn Tô Mộc ánh mắt không có ý tốt. Mạc trưởng lão, phu thê chúng ta ở đây, Tiêu Tiếu sẽ không làm phiền ngài giáo huấn. Phụ mẫu Liên gia nhìn thấy Hỏa Hồ nhất tộc xuất hiện, con ngươi tối sầm, đứng ra nói chuyện, lập trường nhìn như là che chở Tô Mộc. Đối với hai đợt hồ tộc xuất hiện, hai mắt Tô Mộc híp lại, đầu tiên là thân nhân của nguyên chủ xuất hiện, sau đó Hỏa Hồ tộc xuất hiện. Liên tưởng một chút thời điểm đám người Liên xuất hiện, cũng không có trực tiếp động thủ, mà là nói với cô một đống lời. Tóm lại là thuyết phục cô đứng về phía bọn họ để giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa vừa rồi lúc đánh nhau, phụ mẫu Liên gia muốn bắt cô, mà không phải nhân cơ hội trực tiếp bắt Huyền Thanh, điều này chứng tỏ bọn họ càng muốn cô. Mà Hòa Hồ tộc vừa xuất hiện, cũng mở đầu nói một câu với Mạc Ảnh, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở trên người cô, ngược lại Huyền Thanh khối. Thịt đường tăng, này lại không nhận được một chút chú ý nào, chuyện xảy ra khác thường tất có yêu, tạm thời mặc kệ đến tột cùng là chuyện gì. Đều giết liền giải quyết được. Tô Mộc từ trên vai Huyền Thanh đi xuống, huyễn hóa hình người, không nói nhiều trực tiếp hướng bọn họ công kích. Thừa dịp không chuẩn bị, đoạt tính mạng của hắn. Nếu không bọn họ nhiều như vậy, thực lực tương đối cao, cho dù cô cùng Huyền Thanh lợi hại hơn nữa, cũng không dễ đánh. Chương 763, thí chủ khoan đã. 76, Liên tiểu thư, chú ý an toàn. Mạc Ảnh đi theo phía sau Tô Mộc. Tô Mộc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, không cần ngươi nhắc nhở. Thân ảnh Mạc Ảnh lại cứng đờ, đáy mắt thoáng hiện lên một tia bị thương. Đúng vậy, mới vừa rồi hắn cho rằng mình có thể ngăn trở một đạo ám khí kia cho nàng, nhưng kết quả lại là Huyền Thanh bên cạnh nàng đánh rơi vũ khí. Cho tới nay, hắn cho rằng nàng nguy hiểm, kỳ thực đều nằm trong tay nàng. Mà sự khác biệt là, người bên cạnh nàng đã thay đổi. Biến thành hòa thượng kia, Huyền Thanh nhìn bóng lưng Tô Mộc, bàn tay nắm chặt pháp trượng nhẹ nhàng lắc lư, chỉ thấy vòng tròn trên đỉnh pháp trượng của hắn thoát ly, nhanh chóng hướng Tô Mộc mà đi. Mạc Ảnh đi theo phía sau Tô Mộc, chuẩn xác bị Tô Mộc trở tay cầm, trở thành vũ khí của cô. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trước mắt nhiễm một mảnh huyết sắc. A Di Đà Phật, thiện tai, Huyền Thanh hạ thấp tầm mắt, đem một mảnh huyết sắc này ngăn cách trước mắt. Hắn một thân bạch y đứng trước huyết hồng, hình thành tương phản mãnh liệt. Giờ khắc này, Huyền Thanh trong suốt vô trần, niệm thiên hạ chúng sinh không thấy đâu. Trước kia hắn vì chúng sinh mà sống, mà bây giờ, hắn chỉ muốn thêm thời gian, ở bên cạnh nàng thêm một ngày. 3 năm này, hắn bị yêu tộc đuổi giết, lần lượt bồi hồi bên bờ sinh tử. Bị nhân loại coi như yêu ma quỷ quái trục xuất, không có nơi nào để đi. Mà từ đầu đến cuối, chỉ có nàng, không rời không bỏ, bồi bên cạnh hắn. Cùng hắn trải qua sinh tử, đem hắn lần lượt từ trong bóng tối kéo ra, hắn mới chưa từng mất nhân tính. Mặc dù hắn lương thiện, nhưng cũng không ngu xuẩn. Hắn đã từng bởi vì sinh ra tâm tình khác thường với nàng, đem chính mình nhốt lại hồi lâu. Bây giờ ngẫm lại, mình thật sự là ngu xuẩn, suýt chút nữa bỏ lỡ một đời này tốt đẹp nhất cùng nàng. Bên kia Tô Mộc giải quyết 2 con yêu Mạc gia, làm trọng thương đám người Mạc Ly, chỉ có một trưởng lão Mạc gia còn nguyên vẹn, nhìn con ngươi Tô Mộc còn mang theo hoảng sợ. Điều này, đây đâu phải là thân thù của một tiểu nha đầu, trên mặt còn có xúc cảm ấm áp bị chất lòng màu đỏ kia văng vào. Mạc trưởng lão nhìn vòng tròn trên tay cô biến hóa hình thái, công kích về phía lão. Thân hình cô cực nhanh, sử dụng chiêu thức đơn giản lại đánh thẳng vào chỗ yếu hại. Mạc trưởng lão cực kỳ chật vật tránh né, không hề có sức phản kháng. Nhiều năm như vậy, lão chưa bao giờ rơi vào tình trạng như vậy. Mặc dù trưởng lão phản ứng không kịp, nhưng thực lực ở đó, cho nên cho dù chật vật, nhưng cũng không chí mạng. Bên kia khi phụ mẫu Liên gia phản ứng lại, nhìn tình cảnh này, một lần ngơ ngác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là tiểu nữ nhi mà bọn họ biết. Này quả thật chính là một cỗ máy giết người. Liên bá phụ, bá mẫu, giọng nói suy yếu của Mạc Ly bên kia vang lên, hắn ta đang ôm ngực đang chảy máu, sắc mặt trắng bệch nhìn bọn họ. Liên phụ Liên mẫu vừa kịp phản ứng, Liên phụ bảo Liên mẫu đi cứu Mạc gia thương vong, mà hắn đi trợ giúp Mạc trưởng lão. Nếu một đám người của Mạc gia, toàn bộ đều chết trên tay Tô Mộc, mặc dù chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với bọn họ, nhưng trên đầu nàng mang họ Liên gia thậm chí cả Cửu Vĩ Hồ tộc, đều sẽ cùng Hòa Hồ tộc hình thành đối địch. Nếu như thế, Liên gia sẽ trở thành tội nhân của Hồ tộc. Kết quả như vậy phải tránh, Liên phụ tiến lên hỗ trợ, Mạc Ảnh đi theo bên cạnh Tô Mộc vẫn không có đất dụng võ tiến lên ngăn cản. Liên phụ cùng Mạc Ảnh đánh nhau, ánh mắt Huyền Thanh rơi vào trên người Mạc Ảnh, người 3 năm qua vẫn yên lặng đi theo phía sau, không có uy hiếp, chỉ yên lặng đi theo, đang bảo hộ nàng. Chỉ là hiển nhiên từ trong ánh mắt nàng biết được chính là nàng đối với Mạc Ảnh này không có chút tình cảm nào. Cách chương